Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1062, chương 1063, chí. Có thể, y dài, converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu ở bệnh viện trì hoãn một ít thời gian. Trên đường lại gặp phải kẹt xe, Lâm Kiệt, Niếp Xuyên Vân các người một nhóm đi tới Đại học Tân Hải sân bóng rổ. Đã là gần buổi trưa 12 giờ, đi vào sân bóng rổ Lâm Kiệt, liền thấy mấy vị ăn mặc áo khoác dài màu trắng, dung mạo thanh niên xa lạ bác sĩ, từ trước đài chủ tịch đi qua, mặt đầy không quá dáng vẻ cao hứng. Lâm chuyên gia, thấy Lâm Kiệt đi tới Trình Tinh Quang, nửa trách cứ nửa đùa giỡn nói, đều nói càng trọng yếu nhân vật lớn, càng trễ nhất ra sân. Người cái này ra sân vậy quá muộn một chút chứ. Giải thi đấu đều kết thúc, ban thưởng khâu vậy đến hồi cuối, người mới lững thững tới chậm. Lâm Kiệt ôm quyền hướng trên chủ tịch đài mọi người nói áy náy. Các vị viện trưởng, chân thực thật xin lỗi, bị một ít chuyện tình trì hoãn. Ta trước cho các vị viện trưởng giới thiệu một chút. Hắn đưa tay chỉ một cái bên người Niếp Xuyên Vân và Âu Dương Chí Chăn. Nói, cái này hai vị là đại danh đỉnh đỉnh công ty Lãng Triều Tổng Giám Đốc Niếp Xuyên Vân tiên sinh. Còn có Phó Tổng Giám Đốc Âu Dương Chí Chăn tiên sinh. Lâm Kiệt tiến một bước giới thiệu. Công ty Lãng Triều sẽ là chúng ta trí năng chữa bệnh hệ thống nghiên cứu bộ môn chiến lược người. Hợp tác là chúng ta cái này hạng mục nghiên cứu, cung cấp toàn phương diện phần cứng và phần mềm giúp đỡ. Hắn lại bổ sung, chúng ta đã xác định hợp tác nhận thức chung, bất quá cụ thể hợp tác chi tiết, còn cần tiến một bước thương lượng. Cái này mấy câu giới thiệu, nhất thời để cho Trình Tinh Quang, An Khả Hinh, còn có trên chủ tịch đài các vị viện trưởng mặt lộ ngạc nhiên mừng rỡ. Bọn họ đều biết, công ty Lãng Triều làm là quốc nội một nhà tổng hợp thực lực cường đại lớn ít xí nghiệp. Vô luận là ở siêu cấp máy tính thiết kế và nghiên cứu phương diện, vẫn là ở phần mềm phương diện, cũng có vô cùng mạnh mẽ thực lực, có công ty Lãng Triều gia nhập, cái này trí năng chữa bệnh hệ thống nghiên cứu tiền cảnh. Không thể nghi ngờ là càng thêm trong sáng, Trình Tinh Quang nhìn về phía Lâm Kiệt ánh mắt, liền để lộ ra một cái thật to chữ phục, hắn không khỏi nghĩ đến. Mình mấy năm gần đây một mực cố gắng ở thúc đẩy viện tế hợp tác. Có thể nói là phí thời gian khó đi. Lâm Kiệt nhưng là ở ngắn ngủn 2-3 chu bên trong. Liền tìm tới mấy nhà cả nước nổi tiếng đặc cấp bệnh viện. Hôm nay lại âm thầm làm xong đối với trí năng chữa bệnh hệ thống nghiên cứu đặc biệt mấu chốt lớn. Ít xí nghiệp, cái này làm cho Trình Tinh Quang không thể không sinh lòng thán phục. Đây thật là người so người tức chết người. Ở hắn xem ra muôn vàn khó khăn sự việc, đối với Lâm Kiệt mà nói, giống như uống nước như nhau đơn giản. Tâm tình kích động Trình Tinh Quang, nhìn cùng các vị viện trưởng nóng bỏng hàn huyên Lâm Kiệt, Niếp Xuyên Vân các người, nhắc nhở, chư vị, ban thưởng hoạt động còn không có kết thúc đây, chờ chúng ta xử lý xong chuyện nơi đây. Tìm một cái thích hợp không bị quấy nhiễu địa phương, sẽ chậm chậm nói nhỏ, đạt được nhắc nhở Đại học Kinh Thành chi nhánh Bệnh viện Vương Viễn Xâm viện. Trưởng, khẽ cười nói, Lâm chuyên gia, người tới chính là thời khắc mấu chốt đây. Trước chúc mừng một chút, học sinh của ngươi cửa lấy không thể tranh cãi ưu thế. Thu được lần này chữa bệnh thực hành kỹ năng căn bản cuộc tranh tài tổng hợp giải thưởng lớn. Lâm, chuyên gia, nếu ngươi chạy tới, liền tự mình cho bọn họ ban thưởng đi. Lâm Kiệt cũng không có kiểu cách từ chối. Hắn từ mặt tươi cười An Khả Hinh nơi đó, tiếp qua một cái thủy tinh cúp, liền thấy Cao Ngạn Hồng, Hoắc Quảng Hằng, Tống Lập Thành, Lô Hiểu Du, Mã Hồng Mẫn các người bước nhanh đi tới trước đài chủ tịch. Lão sư, chúng ta ở vết thương cấp cứu, cắm ống, CPR, hiện trường chẩn đoán cùng tổng cộng 10 tỉ thí hạng mục. Mã Hồng Mẫn quơ 10 đầu ngón tay, đắc ý khoe khoang nói, đều thu được hạng nhất đâu, hạng nhất không một cạnh rơi, chưa cho lão sư ngài mất thể diện. Nàng lại đắc ý nói, lão sư, chúng ta tổng hợp trung bình ghi bàn thắng là 9.79 phút, hạng nhì thành tích mới có 7.83 phút đây. Mã Hồng Mẫn mới nói được cái này, liền nghe được mấy tiếng không hẹn mà cùng tiếng hét thất thanh. Mã Hồng Mẫn, chớ nói hơn tất mất, đừng ngu ngốc, lên tiếng ngăn cản nàng là Cao Ngạn Hồng, Tống Lập Thành, Lô Hiểu Du các người. Một màn này, để cho Vương Viễn Sâm có chút kỳ quái. Hắn khẽ cười nói, các người cái thành tích này, quả thật đáng giá cao hứng và kiêu ngạo. Chớ quên, các người đối thủ còn có đến từ Đại học Tân Hải chi nhánh bệnh viện. Đồng nghiệp và lợi dân cùng bệnh viện, đã công tác 1-2 năm thanh niên các thầy thuốc. Bọn họ trung bình ghi bàn thắng cũng đều ở 8 phân trở xuống, mà các ngươi ghi bàn thắng, nhưng là đến gần làm hết. Đây chính là một cái đáng kiêu ngạo thành tích, cũng đáng được các ngươi khoe khoang. Cao Ngạn Hồng nhìn một chút Lâm Kiệt, cười hắc hắc, mở miệng trả lời, viện trưởng Vương, cái thành tích này cố nhiên đáng giá cao hứng, nhưng là chúng ta cuối cùng không có đạt được làm hết. Cái này tỏ rõ, chúng ta biểu hiện còn đủ không hoàn mỹ, cho nên chúng ta không nên kiêu ngạo mình thành tích, kiêu ngạo mình vượt qua người khác nhiều ít. Lão sư một mực dạy dỗ chúng ta, làm một tên chăm sóc người bị thương bác sĩ, theo đuổi hẳn là không chừng mực. Tống Lập Thành ngay sau đó nói, viện trưởng Vương, lão sư còn dạy đạo chúng ta, hẳn từ mỗi một lần thành công trong, thấy mình còn có những chưa đủ, thấy mình còn cần những cải tiến, muốn không ngừng theo đuổi mình có thể đạt tới cực hạn. Vương Viễn Sâm nghe vậy chính là hơi ngẩn ra, hắn ánh mắt từng cái quét qua Cao Ngạn Hồng, Hoắc Quảng Hằng, Tống Lập Thành, Mã Hồng Mẫn các người. Cuối cùng quay đầu nhìn về phía bên người Lâm Kiệt, thở dài nói, Lâm chuyên gia, người những học sinh này ở trong tranh tài kỹ thuật động tác, có thể nói là tinh chuẩn không có lầm, lại thuần thục vô cùng, ngay cả có 10 năm công tác kinh nghiệm lão các thầy thuốc, đều không gặp được có thể thắng được bọn họ. Bọn họ lại đang Lâm chuyên gia ngươi hun đúc dưới, dưỡng thành đã tốt rồi muốn tốt hơn. Theo đuổi vượt qua tác phong và thói quen, kiến vi chi chứ, ta có thể khẳng định, bọn họ tương lai, cũng là danh y khả kỳ à, tán dương cái này mấy câu. Vương Viễn Sâm chính là diễn cảm nghiêm một chút, nói nghiêm túc, Lâm chuyên gia, ta cậy già lên mặt, lấy một vị lão y học giáo dục người thân phận, cảm ơn ngươi đối với bọn họ đào tạo. Cảm ơn vì quốc gia bồi dưỡng được mười mấy vị theo đuổi chắc tuyệt danh y. Lâm Kiệt lập tức khách khí nói, viện trưởng Vương, không dám làm ngươi cảm ơn. Ngươi đối với bọn họ mấy tên này đánh giá, vậy thật sự là quá khen. Bọn họ những người này à, khoảng cách danh y còn có tốt dài tốt đường xa phải đi đâu. Viện trưởng Vương, ngươi chớ để cho bọn họ mấy câu tỏ thái độ cho chập chờn. Lâm Kiệt trợn mắt nhìn Cao Ngạn Hồng, còn có Mã Hồng Mẫn một mắt, hừ nói, bọn họ à, đều là một đám yêu phát hiện người. Hơn nữa hôm nay cái này kỹ năng cơ bản thi đấu, cũng nói minh không là cái gì vấn đề. Tiểu học thi mỗi lần thi 100 điểm, lúc thi đại học danh lạc tôn sơn người. Nhưng mà nơi nơi, hắn cầm nước trong tay tinh cúp kín đáo đưa cho Tống Lập Thành. Vẫy tay ghét bỏ nói, nhanh đi cho ta người. Hồi bệnh viện, lần này ban thưởng kết thúc, ý nghĩa hôm nay giải thi đấu kết thúc. Cái này cũng ý nghĩa bệnh viện An Lâm và chi nhánh bệnh viện Liên Hiệp cử hành kỳ hạn 1 tháng người tốt nghiệp đồi trước huấn luyện kết thúc. Kết thúc huấn luyện bọn họ, đem trở lại riêng mình trường học, xử lý rời trường trước khi chuyện vụn vặt. vượt qua tốt nghiệp quý nhất làm người ta khó quên cuối cùng một đoạn thời gian. Sau đó, bọn họ liền không còn là ở trường sinh viên, chính thức bước vào xã hội. Lâm Kiệt, An Khả Hinh, Niếp Xuyên Vân, Âu Dương Chí Chan, còn có tất cả nhà viện trường bệnh viện, đồng loạt đi tới Đại học Tân Hải Kinh Thu Lâu một cái sang trọng phòng tiếp khách cùng ăn cơm trưa. Rửa tay liền ngồi sau đó, mọi người một cách tự nhiên nói tới trí năng chữa bệnh hệ thống. Kinh thành Hiệp Hòa Bệnh viện Lô viện trưởng mở miệng nói. Trí năng chữa bệnh hệ thống, ở ta xem ra, chủ yếu phân là trí. Có thể, y ba đại khối, trí là chỉ chữa bệnh chẩn đoán số liệu tự động thu thập, xử lý và phân tích. Ở trí mềm kiện phương diện, hắn nhìn về phía Niếp Xuyên Vân, khẽ cười nói, có công ty Lãng Triều gia nhập, cái này phương diện nghiên cứu, vấn đề tự nhiên không quá, y, chính là bệnh chứng chẩn đoán và phán đoán, do chúng ta cái này mấy nhà bệnh viện đồng tâm hiệp lực. Vấn đề chắc không tính lớn, chỉ là cái này, có thể. Lô viện trưởng nhìn về phía Lâm Kiệt, hỏi, trí năng chữa bệnh người máy, giải phẫu người máy, tột đỉnh trí năng dụng cụ một khối này, không biết Lâm chuyên gia có thể có cái gì rõ ràng ý nghĩ. Lâm Kiệt cân nhắc một chút, nhìn xem đưa ánh mắt đầu hướng mình mọi người, nói, có một ít ý tưởng, ta nói một chút, mọi người một khối thảo luận một chút đi, liên quan tới Lô viện trưởng nhắc tới, có thể, một khối. Này, quốc nội phát triển, có thể nói là yếu kém nhất, trước mắt, CT dụng cụ, hạch từ cộng hưởng thành tượng nghi khí cùng rất nhiều lớn dụng cụ chữa bệnh. Còn chủ yếu là lệ thuộc vào nhập cảng, về phần đang giải phẫu người máy phương diện, nước ta nghiên cứu, cơ hồ chính là một phiến không trắng. Lâm Kiệt thản nói, một khối này, nếu như tự chúng ta làm lên từ đầu tố khởi, tự mình tới làm nghiên cứu nói, độ khó là quá lớn. Ta ý tưởng là cùng nước ngoài có nhất định kỹ thuật dự trữ nghiên cứu đơn vị tiến hành hợp tác. Ta đề nghị chọn đầu tiên đối tượng hợp tác là nước Đức Morris Kỹ nghệ Tập đoàn. Hắn giải thích, chọn đầu Morris Kỹ nghệ không chỉ là bởi vì ta và Morris gia tộc có coi như có thể tư nhân quan hệ. Chủ yếu vẫn là bởi vì bọn họ ở chữa bệnh trí năng dụng cụ phương diện này có rất lớn tiềm lực phát triển. Morris Kỹ nghệ không chỉ có nghiên cứu có đối với chúng ta cái này hạng mục phát triển đặc biệt mấu chốt 3D laser máy chiếu phim nổi. Hắn tập đoàn danh hạ Morris tinh vi dụng cụ chữa bệnh. Trừ sản xuất chế tạo giải phẫu dụng cụ bên ngoài, còn sản xuất các loại cao tinh độ hiển vi giải phẫu kính. Hơn nữa, nó còn có sản xuất hạch từ cộng hưởng thành tượng nghi năng lực. Lâm Kiệt khẽ cười nói, dĩ nhiên, Morris Kỹ nghệ sản xuất hạch từ cộng hưởng thành tượng nghi. Cùng đương kim trên thế giới tốt nhất hạch từ cộng hưởng thành tượng nghi. Còn có một đoạn chênh lệch không nhỏ, nhưng là, cái này hạch từ cộng hưởng thành tượng nghi kỹ thuật sản xuất. Nhưng là chúng ta một mực thiếu sót, nếu như bọn họ có là đứng đầu nhất kỹ thuật sản xuất, khẳng định cũng sẽ không chia sẻ cho chúng ta. Còn nữa, Morris Kỹ nghệ Tập đoàn nổi danh nhất là bọn họ kỹ nghệ dùng cao tinh người máy. Từ sản xuất kỹ nghệ dùng cao tinh người máy, chuyển nghiên cứu sản xuất chữa bệnh người máy. Có khóa độ, nhưng là cái này khóa độ, ở ta xem ra không phải rất lớn. Hôm nay quốc gia chúng ta nhân tài tài nguyên dự trữ cũng là tương đương khả quan. Hơn nữa chúng ta còn hết sức sở trường làm tập trung khắc phục khó khăn đại tác chiến. Nếu như Morris Kỹ nghệ và chúng ta độ sâu hợp tác, hoàn toàn có thể cùng nhau hoàn thiện hạch từ cộng hưởng thành tượng nghi. Cùng nhau mở rộng tương ứng chữa bệnh trí năng dụng cụ. Ta cho rằng cộng đồng phát triển mới là tốt nhất hợp tác. Chúng ta từ Morris Kỹ nghệ lấy được không thiếu. Bọn họ cũng có thể từ chúng ta nơi này lấy được tăng lên. Phụng dưỡng cha mẹ bọn họ địa phương công ty,